and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 194, đánh cược một bữa cơm hay sao? Tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh như thiểm điện bình thường. Trong tay quái dị giao trực tiếp bổ về phía Đường Vũ Lân bả vai. Nàng cái này tựa như di chuyển tức thời tốc độ, coi như là Đường Vũ Lân trước cũng không có dự liệu được. Đều muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Mà lúc này đây, Đường Vũ Lân cũng làm ra rồi vô cùng thẳng thừng lựa chọn. Hắn không có nếm thử né tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự động tác đều không có, tay trái thẳng đến đối phương trước ngực chảo đi, tay phải ngang nhiên vung ra, Kim Long Tịch Diệt chảo. Hoàng Kim Long Thương loại này giải vũ khí, vào lúc này chỉ có thể buông tha cho, lăng không hạ xuống, bị hắn dùng chân phải ôm lấy. Lưỡng bại câu thương. Đường Vũ Lân đối với bản thân lực phòng ngự rất có lòng tin, đối với chính mình khôi phục năng lực cũng là như thế. Tấn công địch chỗ tất cứu. Ma Mị khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao thậm chí mang theo liên tiếp tàn ảnh, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại Đường Vũ Lân hai tay rơi tại trên người nàng trước, cũng đã hung hăng chạm kích tại bả vai hắn chỗ. Phốc, huyết quang vấy ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bên trái của mình xương bả vai bị khủng bố man lực trực tiếp chém nát rồi. Nhưng tại lúc này, hắn thân thể cường hãn tố chất liền hiện ra tác dụng. Tuy nói không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng Sơn Long Vương thân thể cốt lực phòng ngự vẫn còn. Xương quai xanh, xương bả vai phá toái đồng thời, cốt cách cũng mãnh liệt thu liễm, cứng rắn kẹp lấy đối phương chiến đao. Cái kia chiến đao bên trong truyền đến một cỗ tràn đầy tuyệt vọng cùng hủy diệt năng lượng. Đường Vũ Lân bản thân bị qua ma quỷ đảo huấn luyện, đồng dạng là hủy diệt năng lượng. Hắn trong cơ thể mình cái kia một bộ phận lại muốn tinh khiết nhiều lắm, cho nên không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Tay trái cuối cùng không thể bắt lấy đối phương, nhưng tay phải Kim Long Tịch Diệt chảo hay vẫn là vỗ ra. Ma Mị đối với tốc độ của mình hiển nhiên là phi thường có lòng tin đấy, có thể nàng không nghĩ tới chính là Đường Vũ Lân một chảo này đánh ra, bao phủ nhưng là mấy chục thước phạm vi. Năm đạo ám kim sắc hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ma Mị vốn đã nhanh chóng thối lui ra hơn 20 mét rồi, nhưng vẫn là bị cái kia ám kim sắc hào quang vỗ trúng. Đang bị đánh trúng trước chớp mắt, nàng cánh sau lưng đột nhiên khép lại. Oanh, Ma Mị tựa như đạn pháo bình thường bắn thẳng đến 100 mét, đánh tới nơi xa trên thạch bích. Nàng một cái cánh trực tiếp bị Kim Long Tịch Diệt chảo sẽ kéo xuống, trên không trung bay xuống. Đường Vũ Lân cố nén trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức, chân phải nhảy lên, Hoàng Kim Long Thương đã điện xạ mà ra, đuổi theo Ma Mị thân thể bay bắn tới. Loại cơ hội này, hắn là không thể nào không bắt lấy đấy, mà chính hắn cũng tại rơi xuống đất đồng thời, quay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất xông về thiếu tá. Cái này Ma Mị tốc độ thật sự quá là nhanh, chỉ có tại khoảng cách thiếu tá trong phạm vi nhất định, hắn mới có nhất định chắc chắn bảo hộ ở nàng. Quang mang màu xanh sẫm lóe lên, Ma Mị tại va chạm né tránh về sau, tại Hoàng Kim Long Thương đến trước trong nháy mắt, đột nhiên hướng phía dưới hoạt động, hạ xuống mặt đất. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng là nhận lấy trọng thương, không chỉ là một cái cánh bị xé xuống, đã liền trên người, đã lưu lại rồi năm đạo thật sâu miệng vết thương. Miệng vết thương của nàng kịch liệt ngọ nguậy đều muốn khép lại. Nhưng Kim Long Tịch Diệt Trảo bổ sung sắc bén lại điên cuồng xé rách người miệng vết thương của nàng. Mảng lớn mực chất lỏng màu xanh biếc từ trên người nàng chảy xuôi mà xuống. Giọt rơi trên mặt đất lập tức hóa thành nồng đậm màu xanh sẫm thể khí hướng mọi nơi giật tán. Nhân loại, linh hồn của ngươi đem tại vực sâu thừa nhận vĩnh viễn dày vỏ. Ma Mị thanh âm lại một lần tại Đường Vũ Lân trong đầu vang lên. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã về tới thiếu tá bên cạnh, đồng thời cũng nhổ xuống rồi chính mình nơi bả vai chiến đao. Phong bế huyết mạch, không để cho mình mất máu quá nhiều, Đường Vũ Lân sắc mặt tuy rằng đã trở nên trắng xám, nhưng trên khuôn mặt nhưng không có toát ra nửa điểm vẻ thống khổ. Cứng cỏi, luôn luôn đều là hắn phẩm chất. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trở lại trong tay. Đường Vũ Lân thở sâu, điều chỉnh lấy trong cơ thể mình khí huyết vòng xoáy. Đậm đặc khí huyết chi lực điên cuồng hướng miệng vết thương dũng mãnh lao tới. Tay trái mang theo trường thương, tay phải trên bờ vai thúc đẩy rồi hai cái, đem cốt cách nối liền. Thiếu tá đứng ở phía sau hắn, thậm chí có thể nghe được cốt cách biến hóa sinh ra ken két âm thanh. Có thể Đường Vũ Lân thân thể nhưng lại ngay cả run rẩy thoáng một phát đều không có. Đây quả thực là cứng như sắt thép ý chí a. A, đã xong, nên đã xong. Thiếu tá có chút bối rối từ trên người mình đi vuốt cái gì. Mà đúng lúc này, nơi xa Ma Mị đột nhiên động đậy. Nàng dung thân nhoáng một cái, vậy mà hóa thân thành hai đạo thân ảnh. Từ cái kia một mảng lớn lỗ hổng trong động quật, vô số quang mang màu xanh sẫm điên cuồng trào ra mà ra, rót vào trong cơ thể nàng. Nàng đứt rời cánh một lần nữa sinh trưởng. Tốc độ khủng khiếp làm nàng cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, bên trái thân ảnh trong tay lần nữa huyễn hóa ra chiến đao, thẳng đến Đường Vũ Lân bả vai chém tới. Bên phải thân ảnh thì là đột nhiên dừng lại tại không trung bên trong. Trước xuất hiện phù văn lại một lần xuất hiện, chỉ bất quá, lần này không phải nhằm vào Đường Vũ Lân đấy, mà là nhằm vào phía sau hắn thiếu tá. Cái này ma mị tốc độ quá là nhanh, vô luận là tốc độ, lực lượng, còn có kinh khủng kia chú thuật, đều làm không người nào so với kinh hãi. Tốc độ ánh sáng giữa, Đường Vũ Lân thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, hắn có khả năng làm, chính là tại trong chốc lát làm ra lựa chọn. Không có đi quản bên trái xông lên ma mị. Đường Vũ Lân cơ hồ là trong chốc lát quay người, mở ra hai tay, đem cái kia thiếu tá ôm vào ngực mình. Cùng lúc đó, một đoàn kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngang, hoàng kim long hống. Thiếu tá chỉ cảm thấy từ Đường Vũ Lân trên người truyền đến một cỗ nóng bỏng vô cùng năng lượng chấn động, nguyên bản bởi vì cái kia tử chú đã thân thể cứng ngắc nàng, một lần nữa khôi phục hành động năng lực. Phốc, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm là gần như thế, có thể nàng có thể cảm nhận được đấy, cũng chỉ có cảm giác an toàn còn có cái kia cấp tốc lóe sáng lân phiến. Oanh, chung quanh là trời đất quay cuồng. Thiếu tá chẳng qua là mơ hồ chứng kiến. Đường Vũ Lân hoàng kim long thương quét ngang, đem cái kia hóa thân thành hai ma mị tất cả đều quất kích bay ra ngoài. Không trung còn có kim long tiếng gầm gừ. Nhưng nàng cũng đồng thời chứng kiến. Một cái vàng rực cánh tay, liền với nửa cái bả vai rơi xuống đầy đất. Cơ hồ là dụng hết toàn lực nhắm lại hai tròng mắt, đồng thời nhấn rồi đã lấy ra dụng cụ cái nút. Chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, chỉ có cái kia ma mị kêu to âm thanh tại bên tai vang vọng. Khi bọn hắn biến mất nháy mắt, chỉ có hai giọt nước mắt từ trên trời giáng xuống, bị ma mị theo nhau mà đến khủng bố công kích xé thành rồi bột nước. Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Lồng ngực của hắn hơi có chút nhấp nhô, mấy lần về sau mới dần dần bình phục. Theo bản năng sờ soạng mình một chút vai trái, chân thật vẫn còn, nhưng trước cái kia kịch liệt thống khổ nhưng như cũ dư vị vẫn còn. Quá chân thực rồi. Trong lòng thở dài trong lòng. Nếu như không phải là vì bảo hộ vị kia thiếu tá mà nói, mình tại sao cũng còn có lực đánh một trận. Chỉ cần có thể dùng hoàng kim long thương chính thức đâm bị thương cái kia ma mị, có lẽ chính mình liền có chuyển bại thành thắng cơ hội a. Bất quá, cái kia ma mị thật đúng là cường đại, cũng không biết cái này huyết thần quân đoàn là thế nào nghiên cứu ra đến với tư cách khảo hạch dùng đấy. Lồng thủy tinh mở ra, Đường Vũ Lân trên người sở hữu cố định trang bị cũng tiếp theo mở ra, hoạt động thoáng một phát bả vai, hắn từ chính mình lồng thủy tinh bên trong đi ra. Bên kia thiếu tá còn không có tỉnh lại. Ngăn cách lồng thủy tinh có thể chứng kiến, nàng lông mày nhíu chặt, dường như thừa nhận cái gì cực lớn thống khổ tựa như. Mãnh liệt đấy, thân thể của nàng kịch liệt chấn động, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Đây là muốn tỉnh sao? Từ thiếu tá khí tức trên thân, Đường Vũ Lân trước liền đoán được, vị này danh sách từ hồn lực bên trên tu vi phán đoán, hẳn là tại ngũ hoàn tả hữu. Tuy rằng không biết nàng là cái gì xuất thân, vốn lấy nàng 25, 6 tuổi, hồn lực có thể đạt đến loại trình độ này đã là cực kỳ ưu tú. Dù sao cũng không thể dùng Đường Vũ Lân bọn hắn đến cân nhắc bình thường hồn sư. Bọn hắn nhưng khi đời sử lai khắc thất quái, tại cùng thế hệ ở bên trong, chính là hẳn là đứng ở đỉnh phong nhất đấy. Một lát sau, thiếu tá từ từ mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt của nàng vốn là một hồi thất thần. Một lát sau mới bắt đầu một lần nữa tập trung. Ngăn cách lồng thủy tinh, vừa vặn chứng kiến đứng ở bên ngoài đang nhìn chăm chú lên chính mình Đường Vũ Lân. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên quẹt một cái vẻ phức tạp. Thiếu tá mở ra lồng thủy tinh đồng thời giải trừ trên người mình trói buộc. Nhưng khi nàng từ lồng thủy tinh trong một bước đi ra thời điểm, dưới chân mềm nhũn, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng tiến lên một bước, tiếp được rồi thân thể của nàng. Trước trong chiến đấu không có phát hiện, lúc này Đường Vũ Lân lại cảm giác rõ ràng. Vị này thiếu tá độ ấm thân thể có chút cao, nhưng dáng người phi thường tốt. Hơn nữa vô cùng có co giãn. Vừa nhìn chính là thường xuyên vận động kết quả. Một đầu lưu loát tóc ngắn, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng. Cảm ơn. Thiếu tá khuôn mặt đỏ lên, dãy giụa lấy từ Đường Vũ Lân trong ngực đứng thẳng thân thể. Đường Vũ Lân nói, khảo hạch của ta. Thiếu tá sững sờ, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Đã liền sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục nguyên bản lạnh như băng. Đã thông qua được. Đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hắn đi ra gian phòng này chuyên môn dùng cho khảo thí gian phòng. Nàng bước nhanh chóng rất nhanh, ít nhất gần đây thời điểm phải nhanh. Giống như là đang trốn tránh cái gì tựa như. Thông qua là được. Bất quá Đường Vũ Lân cũng có chút ảo não. Chính mình sao nhanh sẽ đem huyết mạch hồn hoàn năng lực bại lộ. Thật sự là có chút im lặng. Nhưng trước chiến đấu cảm giác rất tốt. Loại này có lực áp bách cảm thụ, đối với hắn thực chiến là có trợ giúp đấy. Nhất là đang dùng hoàng kim long thương đâm thủng cái kia ba an thân thể. Hấp thu ba an cái loại này đặc thù năng lượng về sau, hắn cảm giác càng tốt hơn. Ở đằng kia một khắc, hắn giống như là lúc trước chính mình ăn đại bổ chi vật lúc đối với thân thể tăng lên cảm thụ. Mà loại cảm giác này nương theo lấy thân thể của hắn tố chất tăng lên, đã thật lâu đều không có xuất hiện qua rồi. Đáng tiếc, đây chẳng qua là tại ảo cảnh bên trong, nếu là thế giới chân thật trong có như vậy sinh vật thì tốt rồi, chính mình kế tiếp thân thể cường độ tăng lên thì có rơi xuống. Một bên nhớ lại trước quá trình chiến đấu, hấp thụ lấy trong đó kinh nghiệm giáo huấn, một bên đi theo tại thiếu tá sau lưng. Tại trong doanh địa xuyên thẳng qua, rất nhanh, thiếu tá mang theo hắn lại trở về ban đầu cái chỗ kia, lại gặp được này tên trung úy. Khảo hạch xong rồi, thời gian có hơi lâu à, tiểu tử này thông qua được à? Trung úy cười híp mắt hỏi. Thiếu tá nhẹ gật đầu, thông qua được. Đường Vũ Lân chú ý tới, lần này các nàng lẫn nhau trao đổi cũng không có dùng quân hàm. Cấp bậc gì thông qua? Trung úy tò mò hỏi. Thiếu tá lắc đầu, ta không biết, phải đợi phía trên đến bình phán. Rất cao, rất cao. Trung úy hiểu rất rõ vị này thiếu tá, có thể làm cho nàng có như vậy đánh giá người, tại toàn bộ huyết thần quân đoàn trong cũng không có bao nhiêu. Có thể nghĩ, trước mắt cái này lớn lên 10 phần xinh đẹp thiếu niên mang cho nàng như thế nào khiếp sợ. Ngài cho hắn tiến hành vật tư nhận lấy A, tạm thời an bài đến đặc công chỗ, cụ thể phân phối phải đợi phía trên đối với hắn tiến hành bình xét cấp bậc về sau mới có thể tiến hành. Thiếu tá nói ra, tốt, cái kia ngươi có muốn hay không dẫn hắn làm quen một chút quân doanh. Hiện tại hắn đã là huyết thần quân đoàn một thành viên. Trung úy cười híp mắt hỏi. Thiếu tá do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Tốt, ta đi ra ngoài chờ hắn. Ngươi cho hắn tiến hành đăng ký. Nói xong, thiếu tá quay người hướng ra phía ngoài đi. Không đi hai bước, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng Đường Vũ Lân nói. Ta là Long Vũ Tuyết. Nói xong câu đó, nàng lúc này mới bước đi ra. Long Vũ Tuyết, nghe như là cái có chuyện xưa tên. Tên của nàng êm tai à. Trung úy mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, rất êm tai à. Trung úy có chút thần thần bí bí mà nói, nàng có thể vẫn còn độc thân à, ngươi phải cố gắng. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không khỏi bật cười, ngài cái này còn kiêm làm mai mối à. Trung úy thở dài một tiếng, không có biện pháp, ai bảo ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi à. Nữ nhi. Đường Vũ Lân lập tức chấn kinh rồi. Vị kia Long Vũ Tuyết thiếu tá giống như cùng trước mắt vị này lớn lên cũng không như thế nào giống nhau. Nàng giống nhau ba ba, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta trước quan hệ có điểm lạ, kỳ thật rất bình thường. Nơi này là quân doanh, tại mỗi ngày công việc bình thường trong thời gian, chúng ta đều dùng quân hàm xưng hô, mà tới được thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên nàng hay vẫn là nữ nhi của ta. Tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể đăng ký rồi. Thân phận của ngươi tư liệu trước đã thông qua thư giới thiệu ghi chép vào hoàn tất. Đường Vũ Lân, xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, nội viện học viên. Đúng không? Đúng vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Trung úy nói, tuổi 21 tuổi. Hồn lực tu vi bao nhiêu? Cần ngươi bây giờ chân thật số liệu. 58 cấp tả hữu, ta có chút thời gian không có khảo nghiệm qua rồi. Đường Vũ Lân ăn ngay nói thật. Trung úy tán thán nói, thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện học viên A. Đấu Khải A. Tên là gì? Đường Vũ Lân nói, Long Nguyệt. Nhị tự Đấu Khải. Trung úy thân thể có chút chấn động. Nàng bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì nữ nhi sẽ đối với tên tiểu tử này vài phần kính trọng rồi. Nàng sở dĩ sẽ chủ động nhắc nhở Đường Vũ Lân nữ nhi là độc thân. Cũng là bởi vì trước Long Vũ Tuyết hướng hắn nói ra tên của mình à. Loại tình huống này, ít nhất Trung úy trước kia chưa thấy qua. Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Trung úy đã tiến hành một loạt đăng ký về sau, đem mấy thân quân phục đem ra, đưa cho Đường Vũ Lân, hai thân mỏng đấy, hai thân trầm trọng trang phục mùa đông. Không hơn, không có mặt khác được rồi. Trưởng quan, không có vũ khí phân phối gì gì đó à? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Trung úy lắc đầu, không có, tại huyết thần quân đoàn, không ai có thể không làm mà hưởng. Đều muốn đạt được càng mạnh hơn nữa vũ khí, đều muốn đạt được cao hơn quân hàm. Đều cần dựa vào cố gắng của mình, ở chỗ này, chỉ có quân công mới có thể đổi lấy ngươi muốn hết thảy. Quân công, chấp hành nhiệm vụ, hòa bình niên đại, đều muốn tích lũy quân công cũng không quá dễ dàng. Đường Vũ Lân cũng không nhận ra tại loại cuộc sống này điều kiện ác liệt địa phương, sẽ có thánh linh giáo đám kia tà hồn sư. Ngươi về sau sẽ biết đấy. Đi à, nàng ở bên ngoài chờ ngươi đây. Trung úy nụ cười trên mặt rõ ràng có chút mập mờ. Đường Vũ Lân mỉm cười. Trưởng quan, ta có bạn gái. Trung úy sững sờ, nhún vai. Cái này không hề gì. Tại không có kết hôn trước, hết thảy đều có khả năng. Đường Vũ Lân không có đang nói cái gì. Chẳng qua là thử dùng nắm tay phải nện đánh thoáng một phát ngực trái. Xem như được rồi cái huyết thần quân đoàn chào theo nghi thức quân đội. Đem quần áo thu nhập chính mình chữ vật giới chỉ. lúc này mới đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết chờ ở bên ngoài, khuôn mặt như cũ là một mảnh lạnh như băng. Chứng kiến Đường Vũ Lân đi ra, nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Đồng thời đơn giản giới thiệu thoáng một phát nơi trú quân. Khí trời bên ngoài như trước rét lạnh, chẳng qua là loại này cấp bậc nhiệt độ biến hóa đối với Đường Vũ Lân ảnh hưởng không lớn. Ngươi đầu tiên cần biết rõ đấy, là cái nào địa phương không thể đi. Bên kia này tòa kiến trúc, là quân đoàn bộ chỉ huy, cũng không đủ cấp bậc cùng chức vụ, tại không có thủ trưởng triệu hoán dưới tình huống, là không thể vào. Còn có bên kia là vũ khí thương khố, là trọng địa, không thể tùy ý tiến vào. Bên này là doanh trại, bên kia là huấn luyện khu vực, cũng là bình thường người nhiều nhất địa phương, trang bị có các loại liên bang tiên tiến nhất huấn luyện dụng cụ, ngươi có thể tùy thời tiến về trước sử dụng. Nhưng muốn mặc quân phục, ngươi quân phục bên trong có thân phận của ngươi minh bài. Không có quân phục, đem nửa bước khó đi. Long Vũ Tuyết 10 phần kỹ càng cho Đường Vũ Lân giới thiệu nơi trú quân tình huống. Trưởng quan, ta có một vấn đề. Ta có thể tùy ý ly khai nơi trú quân à? Đường Vũ Lân hỏi. Long Vũ Tuyết dừng bước lại, ly khai nơi trú quân. Ngươi muốn làm gì? Đường Vũ Lân nói, không làm gì, chẳng qua là đi ra ngoài đi một chút. Long Vũ Tuyết lạnh nhạt nói, tại đạt đến thiếu tá cấp bậc trước, là không có ngày nghỉ đấy. Thiếu tá cấp bậc trở lên, mỗi tuần có một ngày ngày nghỉ có thể ra ngoài. Nhưng ra ngoài lúc nhất định giao ra sở hữu vũ khí trang bị, kể cả cơ giáp. Chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực ra ngoài. À, phương diện này Đường Vũ Lân ngược lại là không lo lắng. Chỉ cần không phải không để cho vận dụng võ hồn cùng đấu khải. Thời gian một ngày tuy rằng tiến về trước liệt hỏa thung lũng có chút xa. Nhưng là không được. Bay qua là được. Bất quá, thiếu tá quân hàm, cái này tựa hồ có chút xa xôi à. Dựa theo hắn đối với quân đội rất hiểu rõ, tòng quân về sau, đầu tiên chính là binh tam, tại binh cấp bậc này bên trong, còn muốn trước hướng lên thăng làm binh nhì, sau đó là binh nhất. Cái này đều xem như binh nhì cấp bậc, lại về sau là thiếu úy, trung úy, thượng úy, sau đó mới là thiếu tá. Nói cách khác, hắn cùng trước mắt vị này, cách xa nhau chừng 5, 6 cái cấp bậc, tăng lên quân hàm đẳng cấp, tại tiền kỳ vẫn tương đối dễ dàng, xem ngươi thực chiến năng lực, không khó lắm. Bất quá, đầu tiên ngươi cần tiến hành đấy, là một tháng đặc huấn. Đây là sở hữu người mới đều phải muốn tiến hành đấy. Một tháng huấn luyện, để ngươi hiểu rõ huyết thần quân đoàn, đồng thời học tập với tư cách một gã huyết thần quân đoàn thành viên ứng với nên làm những gì. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, trưởng quan, ngài sử dụng bao lâu thời gian tiến giai thành thiếu tá hay sao? Long Vũ Tuyết lông mày trao lên. Không được quá tốt cao theo đuổi xa. Ta dùng 4 năm. Ngươi hẳn là có thể so với ta nhanh, nhưng ghi nhớ, không được tham công. Huyết thần quân đoàn bao năm qua hy sinh tối đa đấy, chính là ở phương diện này. Về sau một tháng đặc huấn, sẽ có phương diện này chuyên môn huấn luyện. Đã minh bạch. 4 năm, chính mình tổng không có khả năng đem của Nguyệt Na đặt ở liệt hỏa thung lũng 4 năm A. Càng làm cho Đường Vũ Lân có chút buồn bực chính là, chính mình hồn đạo máy truyền tin ở chỗ này đã mất đi tín hiệu. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không có cách nào cùng của Nguyệt Na liên hệ. Người rất sốt ruột ly khai. Long Vũ Tuyết nhìn ra Đường Vũ Lân sắc mặt biến hóa. Đường Vũ Lân nói, không phải sốt ruột ly khai, chẳng qua là hy vọng sớm chút tiến bộ à. Hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình có bạn gái ở bên ngoài chờ, cái này chỉ sợ tại cái gì trong quân đội đều là phạm kỵ kiêng kỵ đấy. Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân đi vào một mảnh trong doanh phòng. Đi vào, trong doanh phòng phi thường sạch sẽ, toàn thân đều là kim loại cảm nhận. Nhưng chỉ cần vừa tiến vào trong doanh phòng bộ phận phạm vi, nhiệt độ lập tức sẽ tiếp theo lên cao. Ấm ấm áp áp hết sức thoải mái. Đây là của ngươi gian phòng. Chúng ta nơi đây, sở hữu mọi người là đơn độc gian phòng. Sẽ căn cứ cấp bậc có chỗ điều chỉnh. Ngươi là tân binh, chính là chỗ này thấp nhất cấp bậc. Lúc ngươi lên tới sĩ quan cấp úy tình hình đặc biệt lúc ấy có điều chỉnh, lại về sau muốn đến cấp tá mới có thể lại để thăng. Hôm nay chậm chút thời điểm sẽ đối với khảo hạch của ngươi tiến hành đánh giá, ngày mai bắt đầu tân binh đặc huấn. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Long Vũ Tuyết nói rõ hết những thứ này liền muốn đi, lại bị Đường Vũ Lân gọi lại. Trưởng quan, ta nên ở nơi nào ăn cơm? Long Vũ Tuyết nói, nhà ăn ta vừa rồi không có nói cho ngươi sao? Đường Vũ Lân cười khổ nói, không có à. Long Vũ Tuyết nói, tân binh không có cơm ăn cái quy củ này ngươi biết không? À, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Long Vũ Tuyết. Còn có quân đội như vậy, không cho cơm ăn. Long Vũ Tuyết thản nhiên nói, ở chỗ này, hết thảy tất cả đều muốn tự lực gánh sinh, liền kể cả ăn cơm cũng là như thế. Không cần dùng quân công đổi lấy nhà ăn phí ăn uống, mới có thể ăn cơm. Bất quá, tân binh có thể tạm thời mượn tiền, từ về sau quân công trừ. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cái này huyết thần quân đoàn, thật đúng là hiếm thấy a. Trưởng quan, vậy ta có thể hướng ngài mượn tiền a? Đường Vũ Lân hỏi dò. Long Vũ Tuyết nói, có thể, mỗi tháng tiền lãi 10%. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cao như vậy. Bất quá, cơm tổng muốn ăn đấy, đành phải bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ta cùng ngài mượn trước một điểm. Đi theo ta, vừa vặn đến cơm chiều thời gian. Hai người cùng đi ra khỏi doanh trại. Nhà ăn quả nhiên liền tại không xa địa phương. Lúc Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết đi vào nhà ăn thời điểm, gặp được hắn tiến vào huyết thần quân đoàn sau nhìn thấy qua tối đa người. Nhà ăn rất lớn, chừng mấy nghìn mét vuông, phóng nhãn nhìn lại, chí ít có 2.000 người ở chỗ này dùng cơm, còn có nhiều người hơn nối liền không dứt tiến vào. Có 10 cái nhận lấy đồ ăn cửa lấy thức ăn, phía trên cũng có không cùng đánh dấu. Chính là đơn giản con số 1, 2, 3, 4 như vậy. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân giải thích nói, càng là biệt hiệu cửa lấy thức ăn, ăn thứ đồ vật càng đắt, nhưng là càng có dinh dưỡng, đối với thân thể trợ giúp càng lớn. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, đây không phải cùng lúc trước học viện quy định không sai biệt lắm sao. Bất quá, hắn trước kia cái loại này, sức ăn, quả thực là không có quá chú ý qua, cơ bản cũng là cái kia cửa lấy thức ăn có đầy đủ đồ ăn, hắn liền đi bên đó ăn. Không nghĩ tới gia nhập quân đội về sau, lại còn mặc kệ cơm, may mắn mình bây giờ đã không cần ăn lấy trước như vậy nhiều. Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân đi đến số 6 cửa lấy thức ăn, ở phía sau xếp hàng. Đường Vũ Lân cũng phát hiện, càng là biệt hiệu cửa lấy thức ăn địa phương, xếp hàng người lại càng ít. Giống nhau 1, 2, số 3 cái này 3 cái cửa lấy thức ăn, căn bản là không ai xếp hàng đấy. Cũng có rất ít người đi mua cơm. Trong phòng ăn, sĩ quan cấp úy số lượng là tối đa đấy. Binh nhì cấp bậc này hắn còn không thấy được. Về phần hắn chính mình, cũng còn không đổi bên trên quân trang đâu rồi. Dù sao có Long Vũ Tuyết mang theo, bây giờ còn không cần kiểm tra hắn thân phận. Với tư cách từ nhỏ đến lớn đều là kẻ tham ăn tồn tại. Đường Vũ Lân kỳ thật đối với trước 3 cái cửa lấy thức ăn ăn cái gì là phi thường có hứng thú đấy. Bất quá, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng không có biện pháp gì. Một bên xếp hàng, Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Long Vũ Tuyết hỏi, trưởng quan, chúng ta quân đoàn cần đoán tạo sư sao? Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên cần, chữa trị cơ giáp gì gì đó, đều cần dùng đến. Như thế nào? Ngươi là đoán tạo sư? Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, đúng vậy, a, ta là đoán tạo sư. Gen mà nói, có thể hay không giành được quân công? Long Vũ Tuyết nói, cũng có thể, nhưng tương đối thấp. Đủ ăn cơm không? Đường Vũ Lân hỏi lại. Long Vũ Tuyết nói, ngươi rất lo lắng cho mình không có cơm ăn. Không phải cho ngươi mượn à. Chờ ngươi về sau tích lũy quân công trả lại ta chính là. Đường Vũ Lân không có giải thích cái gì. Hắn cũng không thể nói, tự mình nghĩ ăn được à. Chẳng qua là gật gật đầu. Vũ Tuyết. Đúng lúc này, một cái êm tai thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gã trải lấy bím tóc đuôi ngựa sĩ quan nữ quân nhân hướng về bên này đã đi tới. Thượng úy quân hàm, thẳng quân trang đối với nữ sinh, đúng là có phi thường tốt làm nổi bật hiệu quả. Vị này đồng dạng lộ ra tư thế hiên ngang. Luận tướng mạo mà nói, nàng cũng không so với Long Vũ Tuyết kém, nhưng bộ mặt đường cong lại muốn nhu hòa một ít. Một đôi trong mắt to lóe ra tinh quái chi sắc. Thất Nguyệt. Chứng kiến người này, thượng úy, Long Vũ Tuyết trên mặt hiếm thấy toát ra dáng tươi cười. Giang Thất Nguyệt ánh mắt nhưng là tò mò rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Thường phục. Hắn là mới tới đấy sao? Rất đẹp trai đó a. Long Vũ Tuyết gật gật đầu, hôm nay vừa tới đấy, thông qua khảo hạch. Ta dẫn hắn tới dùng cơm. Giang Thất Nguyệt cười nói, chính là ngươi hảo tâm, lại là lãi tức thấp mượn tiền a. Ta đã nói với ngươi, ngươi tổng như vậy phá hư quy củ, mọi người sẽ có ý kiến đấy. Người ta đều là lợi tức hàng tháng 100%, ngươi lợi tức hàng tháng 30% liền cho mượn, cái này nếu không phải ngươi, những người kia đã sớm không làm. Cái gì? Lợi tức hàng tháng 100%? Đường Vũ Lân ở bên cạnh nghe mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, Long Vũ Tuyết cấp cho hắn đấy, cũng không phải 30% a, mà là chỉ có 10%. Bất quá, thông minh như hắn, chắc chắn sẽ không ở thời điểm này nói ra được. Long Vũ Tuyết liếc Đường Vũ Lân một cái, khuôn mặt có chút nổi lên quẹt một cái đỏ ửng, người mới cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng đều là như vậy đi qua, có thể giúp đỡ thoáng một phát liền giúp thoáng một phát. Giang Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Trong tươi cười rõ ràng nhiều vài phần mập mờ, tiểu soái ca, ta là Giang Thất Nguyệt, ngươi tên là gì à? Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười nói. Nụ cười của hắn ôn hòa mà tràn ngập ánh mặt trời. Một đôi mắt to sáng ngời càng là trong suốt dường như có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nhìn xem nụ cười của hắn, Giang Thất Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút. thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rất đẹp trai. Huyết thần quân đoàn đẹp trai tuyệt đối là sở hữu quân đội tỷ lệ cao nhất. Nàng cũng thường thấy, thế nhưng là, cùng trước mắt vị này so với, những người khác tựa hồ rõ ràng thua kém rồi không chỉ một bậc. Lấy nàng bắt bẻ ánh mắt, vậy mà từ Đường Vũ Lân trên người tìm không ra tật xấu đến, đây thật là cho tới bây giờ đều không có qua. Nàng lệch ra quá mức nhìn về phía Long Vũ Tuyết, có chút ý tứ a. Hắn khảo hạch thành tích như thế nào? Long Vũ Tuyết liếc nàng một cái, ta không biết. Giang Thất Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi dẫn hắn tới dùng cơm, hẳn là khảo hạch cũng là ngươi mang à. Sao lại không biết? Long Vũ Tuyết nói, thành tích của hắn cần phía trên đánh giá. Ta cho không được điểm số. Giang Thất Nguyệt cả kinh, lợi hại như vậy. Long Vũ Tuyết nói, so với ngươi nghĩ sẽ lợi hại hơn một điểm. Giang Thất Nguyệt vừa muốn nói cái gì nữa, sau lưng lại chuyển tới một vang dội thanh âm, ta cũng không tin. Ba người trở về nhìn lên. Chỉ thấy một gã thân hình cao lớn nam tính quan quân đã đi tới phía sau bọn họ. Cái này người tướng mạo cùng Giang Thất Nguyệt có vài phần giống nhau. Dáng người khôi ngô. Chỉ so với Đường Vũ Lân thấp một điểm. Nhưng cực kỳ cường tráng, nhất là đôi cánh tay, cơ bắp hở ra thậm chí có chút ít khủng bố. Đường Vũ Lân đã là khôi vĩ rồi. Nhưng này vị lại đủ để dùng hùng tráng để hình dung. Ca. Giang Thất Nguyệt kêu một tiếng, hơn nữa chủ động đụng lên đi ôm huynh trưởng cánh tay, một bộ làm nũng bộ dáng. Đường Vũ Lân cũng chú ý tới, vị này trên bờ vai treo trung tá quân hàm. Long Vũ Tuyết hướng hắn gật đầu, ngươi không tin cái gì. Trung tá ánh mắt nhìn hướng nàng lúc rõ ràng có chút nóng rực, ta không tin hắn sẽ lợi hại như vậy. Có thể làm cho Vũ Tuyết tán thưởng, không biết ngươi cảm thấy hắn có thể đến cấp bậc gì. Binh nhì. Long Vũ Tuyết lắc đầu, binh nhất. Không có khả năng. Trung tá kinh ngạc nói, ngươi nên biết, tân binh được phán định binh nhất có bao nhiêu khó. Huyết thần quân đoàn không có quân công có thể tăng lên quân hàm cần độ khó chúng ta đều rất rõ ràng à. Long Vũ Tuyết tựa hồ không thế nào nguyện ý phản ứng đến hắn, xoay người tiếp tục xếp hàng. Trung tá tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng thái độ như vậy, quay người nhìn về phía Đường Vũ Lân, tiểu tử, Vũ Tuyết nói ngươi có thể đạt đến binh nhất. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết bình phán tiêu chuẩn, không có cách nào khác phán đoán. Trưởng quan ngài khỏe chứ, ta là Đường Vũ Lân. Một bên nói qua, trên mặt hắn toát ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Hắn vừa mới tới nơi này, đi qua ma quỷ đảo giáo dục, hắn biết rõ như thế nào mới là mình vững vàng tấn thăng tốt nhất phương thức. Ta không tin, ngươi am hiểu nhất chính là cái gì? Trung tá hỏi. Đối với Đường Vũ Lân chào hỏi tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Giang Thất Nguyệt thì là ở bên cạnh một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhíu mày, chẳng lẽ nói, vị này đem mình làm tình địch hay sao? Từ nơi này vị trung tá nhìn về phía Long Vũ Tuyết nhãn thần, là hắn có thể phân biệt ra, vị này tựa hồ là thích thiếu tá đấy. Chính mình rõ ràng chính là tai bay vạ gió a. Lực lượng. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Hắn không hy vọng gây phiền toái, cũng không vì lấy hắn gặp được cái gì đều ẩn nhẫn. Quân đội, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện đấy? Trung tá ha ha cười một tiếng. Lực lượng. Tốt. Chúng ta đây đọ sức thoáng một phát. Tại trên tay của ta có thể kiên trì 3 giây, ta liền tin tưởng ngươi có thể tấn thăng làm binh nhất. Đường Vũ Lân sắc mặt lạnh lẽo, ngài là phủ nhận là ta có thể tấn chức, cái này tựa hồ cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta tại sao phải cùng ngươi đọ sức? Giang Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, phía trước Long Vũ Tuyết cũng không khỏi quay đầu. Bởi vì cái gọi là ngé mới sinh không sợ cọp. Tân binh đến sau này bản thân cảm giác tốt đẹp nhiều, nhưng cơ bản đều không có gì hay kết cục. Trung tá ngược lại là cũng không giận. Chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới có thể cùng ta đọ sức à? Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười, dáng tươi cười mười phần ấm áp. Nếu như hiện tại có Sư Lai Khắc Thất Quái những người khác tại nơi này, chứng kiến hắn cười như vậy cho, nhất định sẽ minh bạch. Gia hỏa này nhất định là muốn lừa người rồi. Càng là bụng đen thời điểm, Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt liền sẽ càng chân thành. Trưởng quan, ta mới đến, cũng không có quân công ăn cơm. Không bằng, chúng ta liền đánh bạc một bữa cơm à. Nếu như ta thắng, ngài để ta ở chỗ này tùy tiện cái kia cửa lấy thức ăn ăn vào no bụng. Sau đó ngài đến trả tiền. Trung tá cao thấp đánh giá hắn vài lần, tốt. Quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi thua, ta cũng không làm khó ngươi, đến ta chỗ đó, cho ta giặt một tháng y phục. Như thế nào đây? Yêu cầu này đúng là không cao. Đường Vũ Lân đối với vị này, trung tá ác cảm không khỏi thấp xuống vài phần, ít nhất vị này không có quá phận. Bất quá, hắn thật xác định biết rõ hắn cùng chính mình đánh bạc là cái gì không? Một tia thương cảm không khỏi xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng. Vậy ngài xem, chúng ta như thế nào so với A? Đơn giản, nắm tay A. Một phương nhận thua mới thôi. Một bên nói qua, trung tá đem hắn cái kia quạt hương bồ giống như đại thủ duỗi tới. Đường Vũ Lân nhìn về phía Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết nói, hai vị trưởng quan giúp chúng ta làm chứng à. Giang Thất Nguyệt than nhẹ một tiếng, tiểu soái ca, cho ta ca giặt một tháng y phục cũng không phải chuyện gì xấu, đến lúc đó, nhiều cùng ta ca học một ít kinh nghiệm chiến đấu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, trưởng quan, ngài liền xác định như vậy ta thất bại à. Giang Thất Nguyệt hì hì cười một tiếng, xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin à. Vậy không bằng ta thêm vào một phần tiền đặt cược. Ngươi nếu là thắng, ta cũng quản ngươi một bữa cơm, thua liền cho ta cũng giặt một tháng y phục. Nhỏ y phục ngoại trừ à. Lời vừa nói ra, chung quanh đã đang nhìn náo nhiệt đám binh sĩ lập tức một mảnh cười vang. Đường Vũ Lân cũng không giận, cười híp mắt nói, tốt lắm. Một bên nói qua, hắn cũng đồng dạng vươn tay cùng trung tá giữ tại cùng một chỗ. Trung tá lông mi trao lên, tân binh, ghi nhớ tên của ta. Ta là Giang Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, trong lòng tự nhủ, cái này người một nhà lên tên thật đúng là bất việc a. Giang Ngũ Nguyệt tay cùng Đường Vũ Lân tay, lớn nhỏ chênh lệch hết sức rõ ràng. Riêng là bàn tay cùng ngón tay chiều dài. Đường Vũ Lân còn muốn hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng Giang Ngũ Nguyệt bàn tay lại đặc biệt khoan hậu. Nhìn qua giống như là bàn chân gấu bình thường. Cùng Đường Vũ Lân nhìn qua thon dài bàn tay trắng noãn hình thành rõ ràng đối lập. Hai cánh tay, nhanh chóng nắm lại với nhau. Thuần túy lực lượng giao phong, đều không cho dùng hồn lực, không cho phép dùng võ hồn à. Giang Thất Nguyệt ở bên cạnh cao hứng bừng bừng, sôi nổi nói. Giang Ngũ Nguyệt trên mặt lộ ra không có hảo ý mỉm cười, đồng thời bàn tay bắt đầu có chút phát lực. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy chính là. Đứng ở bên cạnh, hồi lâu đều không nói gì Long Vũ Tuyết trong mắt, hiện lên quẹt một cái vẻ thượng hại. Cùng một cái chỉ bằng vào lực lượng cơ thể có thể đối chiến ba an gia hỏa so đấu lực lượng, Giang Ngũ Nguyệt thật không hổ là não heo. Đường Vũ Lân đồng dạng là mặt mỉm cười, tay phải cũng rất tự nhiên cùng Giang Ngũ Nguyệt giữ tại cùng một chỗ. Ồ, sau một lát, Giang Ngũ Nguyệt sắc mặt liền đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình nắm cũng không phải một tay, mà như là một khối vô cùng cứng rắn kim loại hiếm tựa như. Tùy ý hắn như thế nào phát lực, tay của đối phương trưởng chính là không có bất kỳ biến hóa nào. Biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng là như thế. Gia hỏa này, không có hồn lực chấn động. Cái kia chính là thuần túy lực lượng cơ thể rồi. Cái này tiểu bạch kiểm lực lượng, chẳng lẽ? Chung quanh ồn ào huyết thần quân đoàn các chiến sĩ cũng nhìn ra không đúng, 3 giây, 10 giây cũng đã qua. Trước Giang Ngũ Nguyệt cũng đã có nói, Đường Vũ Lân kiên trì 3 giây tính là thắng đấy. Tại huyết thần quân đoàn cấp tá phía dưới quan quân bên trong, Giang Ngũ Nguyệt lực lượng đủ để đứng vào top 3. Nhưng lúc này cùng hắn chính diện chống lại tên tân binh này, nhìn qua một điểm cảm giác đều dường như không có. Ý vị này, vị này lực lượng ít nhất sẽ không kém hơn Giang Ngũ Nguyệt. Trưởng quan, người xem, này thời gian đã qua nữa a. Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói ra. Giang Ngũ Nguyệt trong lòng không phục, tay phải toàn lực phát lực, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, mặt mũi này bên trên quả thực là có chút không bỏ xuống được a. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hắn vốn định cho Giang Ngũ Nguyệt cho dưới bậc thang coi như xong, nhưng xem ra vị này hay vẫn là rất không cam lòng a. Bàn tay của hắn, rút cuộc bắt đầu động đậy, năm ngón tay từ từ buộc chặt. Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy từ trên bàn tay mình dường như nhiều một cái vòng sắt. Căn bản không thuận theo hắn ý chí vì chuyển di không ngừng buộc chặt lại buộc chặt. Lực lượng của hắn tại đối phương trước mặt. Đơn giản giống như là dễ như trở bàn tay bình thường được không ngừng xơi tái. Nuốt hết. Mãnh liệt đau đớn, bắt đầu từ cốt cách truyền đến. Sắc mặt bắt đầu phát xanh. Giang Ngũ Nguyệt giờ mới hiểu được, trước mắt tên tân binh này. Tại lực lượng phương diện đúng là muốn vượt xa chính mình đấy. Đúng lúc này, trên tay đột nhiên trượt nhẹ, Đường Vũ Lân bàn tay lại biến thành lúc trước bộ dạng. Áp lực hóa giải đồng thời, Giang Ngũ Nguyệt cũng là tâm thần buông lỏng, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, hắn cũng không phải thật não heo. Trước tiên buông tay ra, Giang Ngũ Nguyệt lông mi trao lên, rất tốt, có thể tại trên tay của ta kiên trì lâu như vậy, xem như cái khả tạo chi tài. Ta sẽ cùng phía trên nói, chúng ta cận chiến một doanh muốn ngươi rồi. Một bên nói qua, đưa tay tại Đường Vũ Lân trên bờ vai trùng trùng điệp điệp vỗ hai cái. Cái này hai cái quả thực là không nhẹ, nhưng Đường Vũ Lân lại cười tủm tỉm đã nhận lấy. Cảm ơn trưởng quan. Trưởng quan, vậy ngài xem, ta hôm nay bữa cơm này. Đường Vũ Lân hỏi. Giang Ngũ Nguyệt rộng lượng vung tay lên, cứ việc đi ăn. Biệt hiệu thức ăn là tốt nhất, ta đề nghị ngươi có thể đi một số cửa lấy thức ăn bên kia cầm ăn. Nguyện thua cuộc. Vị này ngược lại là sảng khoái cá tính. Hơn nữa còn giúp hắn chỉ xảy ra điều gì địa phương đồ vật đắt tiền nhất. Điều này làm cho Đường Vũ Lân đối với vị này trung tá giác quan lại tốt rồi vài phần. Bất quá. Cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không miệng dưới lưu tình. Chạy đi nhiều ngày như vậy, đã thật lâu không có ăn vào ngon miệng đồ ăn rồi, nhất là tại tiến nhập Vô Tận Sơn Mạch về sau, càng là chỉ có thể gặm gặm nguội lạnh lương khô. Trước khảo hạch đối với hắn tinh thần cũng tiêu hao không nhỏ. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung bây giờ Đường Vũ Lân, như vậy, cùng hung cực ác sẽ phi thường phù hợp. Trưởng quan, hôm nay trước không cần hướng ngài mượn tiền rồi. Cảm ơn trưởng quan. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân tựa như một số cửa lấy thức ăn đi tới. Giang Thất Nguyệt lúc này mới nhìn về phía ca ca, mắt trong toát ra vẻ hỏi thăm. Mặt khác xem náo nhiệt đám binh sĩ nhao nhao tản, tuy rằng đối với Đường Vũ Lân có chút tò mò, nhưng cái này giờ cơm nối khố đợi, cái gì cũng không có ăn cơm lớn. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói, tiểu tử này là cái quái vật. Lực lượng phi thường mạnh mẽ, so với ta mạnh hơn. Không thể nào. Giang Thất Nguyệt há to miệng, ta nhớ được, ngươi lần trước lực lượng khảo thí thời điểm, đã vượt qua 3 vạn cân rồi. Ngươi sẽ không phải là hạ thủ lưu tình à? Giang Ngũ Nguyệt khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, hạ thủ lưu tình. Ngươi nhìn ta là cái loại người này à? Bất quá, tiểu tử này không tệ, mạnh như vậy lực lượng, đặt ở chúng ta cận chiến doanh mới là xài cho đúng tác dụng. Quyết định như vậy đi, ta đợi lát nữa liền tìm phía trên yếu nhân đi. Hắn là chúng ta đặc công chỗ đấy. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Vũ Tuyết thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng tới đây. Đặc công chỗ. Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nói, Vũ Tuyết, ngươi cũng muốn tiểu tử này. Thế nhưng là, các ngươi đặc công chỗ bình thường hơn nữa là nhiệm vụ trinh sát, công kích từ xa so với cận chiến trọng yếu, ngươi hữu dụng không? Long Vũ Tuyết mới sẽ không theo hắn giải thích, chỉ một số cửa lấy thức ăn bên kia, tình huống của ngươi tự hồ không quá hay. Giang Ngũ Nguyệt theo bản năng quay đầu hướng về một số cửa lấy thức ăn nhìn lại, tiếp theo trong nháy mắt lập tức sắc mặt đại biến, tiểu tử này, tìm đường chết à. Một bên nói qua, hắn liền đi nhanh đi tới. Nhà ăn một số cửa lấy thức ăn, nguyên một đám bàn ăn không ngừng từ bên trong bưng ra, đã tại trước cửa sổ trước mặt trên bình đài xếp đặt một hàng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài đầu đây. Như vậy không lâu sau, liền mười mấy phần rồi. 1, 2, số 33 cái cửa lấy thức ăn không ai xếp hàng tự nhiên là có nguyên nhân, huyết thần quân đoàn quân công, dựa theo chia giá trị đến tính toán. Trên cơ bản, một phần một số cửa lấy thức ăn đồ ăn, liền tương đương với một lần thấp cường độ chiến đấu có thể có được quân công rồi. Lại đơn giản một điểm. Một trận một số cửa lấy thức ăn đồ ăn, đủ để cho một gã binh tam tấn thăng làm binh nhì. Tuy rằng đằng sau quân hàm tấn chức mỗi nhất cấp quân công đều chênh lệch cực lớn, nhưng là có thể nghĩ, cái này một số cửa lấy thức ăn đồ ăn đến cỡ nào đắt đỏ rồi. Nhà ăn tuy rằng muốn quân công mua cơm ăn, nhưng phân lượng luôn luôn đều là rất đủ đấy, một phần đầy đủ một vị đại vị vương ăn no rồi. Nhưng lúc này, bày ra đến đã có mười mấy phần rồi. Dù là đã là trung tá Giang Ngũ Nguyệt, cũng có chút chịu không nổi. Tiểu tử, ngươi chuyện gì? Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói. Đường Vũ Lân một mặt vô tội quay đầu nhìn về phía hắn, nói, trưởng quan, ngài không phải nói bao ăn no à? Giang Ngũ Nguyệt khí thế ngừng lại. Bao ăn no không sai, nhưng là không thể lãng phí. Ngươi có biết hay không? Tham ô cùng lãng phí là lớn nhất phạm tội. Đường Vũ Lân lập tức nghiêm mặt nói, trưởng quan yên tâm, ta tuyệt sẽ không lãng phí đấy. Ngươi có thể ăn cho hết. Ta nhắc nhở ngươi, một số cửa lấy thức ăn đồ ăn, đều là có thiên địa linh vật gia nhập. Dinh dưỡng cực kỳ dồi dào. Đừng nói ngươi căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Tính là ngươi có thể ăn xuống được đi. Cũng tiêu hóa không được. Sẽ không sợ bội thực mà chết ngươi sao? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, trưởng quan, vậy không bằng như vậy. Chúng ta lại đánh cái đánh bạc. Ta nếu có thể ăn xong, bữa sau cơm, cút xéo, ai đánh với ngươi đánh bạc. Chạy nhanh lui. Giang Ngũ Nguyệt có chút táo bạo. Một số cửa lấy thức ăn bên trong chuyển đến u u thanh âm, đã bán ra, khái không lùi hàng. Giang doanh trưởng, trả tiền à. Ngươi nói, nguyện thua cuộc. Giang Ngũ Nguyệt khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, đều muốn từ trung tá tấn thăng làm thượng tá, cần cực kỳ khổng lồ quân công. Hắn tích góp từng tí một rồi đã có hơn một năm, hiện tại cũng còn kém 2/3 đây. Như vậy một bữa cơm ăn hết, hắn tích góp từng tí một quân công 1/10 sẽ không có, không đau lòng mới là lạ. Đường Vũ Lân cũng đã chẳng quan tâm để ý đến hắn, liền đứng ở cửa lấy thức ăn nơi đây, bắt đầu gặm lấy gặm để. Hắn không biết những thứ này đồ ăn là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua là cảm thấy hương vị quả thực là quá mỹ diệu, tuyệt đối không thể so Mục Dã lão sư làm đồ ăn kém. Nhất là một loại nước thịt 10 phần tươi mới loài chim, cái kia nước canh quả thực là ngon làm cho người ta dường như liền đầu lưỡi đều muốn ăn hết. Giang Ngũ Nguyệt nhịn đau đem sổ sách kết thúc, lúc hắn xoay người, phẫn nộ nhìn về phía Đường Vũ Lân thời điểm, trên mặt vẻ giận dữ cũng tại chớp mắt đống kết. Bởi vì, Chính là hắn tính tiền như vậy một lát công phu, 1/3 nhà ăn đồ ăn cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân đang tại đệ tứ phần chỗ đó nỗ lực. Cái kia tuyết linh điểu một đại bát canh thịt, cũng phải cần nghiêm chỉnh đầu tuyết linh điểu đấy. Tại Giang Ngũ Nguyệt trong tầm mắt, một cái chim chân tiến vào Đường Vũ Lân miệng ở bên trong, sau một khắc xương cốt liền nhổ ra rồi. Một chén canh, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, cũng đã rỗng tuếch. Hắn ăn nhanh à, nhìn qua còn không thể không biết thô lỗ, chẳng qua là cảm giác như là nước chảy hóa hoạt động tựa như. Liền hắn ngây người công phu, liền lại là một phần đã ăn xong. Nơi xa Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết cũng đồng dạng là xem ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, là quỷ chết đói đầu thai à. Tính là lớn lên lại đẹp trai, loại này phương pháp ăn, cũng nuôi không nổi à. Giang Thất Nguyệt nuốt xuống từng ngụm nước. Long Vũ Tuyết khóe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nếu như ta nhớ không lầm. Ta nhớ được người nào đó vừa rồi đuổi theo rót rồi. Công trận của ngươi có đủ hay không à? Không đủ lời nói, có thể tìm ta mượn tiền à? Ngươi vừa mới không phải nói, không thể phá hư quy củ. Vậy dựa theo mỗi tháng 100% tiền lãi đến tính toán tốt rồi. Không được à Vũ Tuyết? Giang Thất Nguyệt kêu thảm một tiếng, ta muốn phá sản rồi, không được à? Người ta vì tấn chức thiếu tá đã tích lũy rất lâu quân công rồi. Trời ạ! Ngươi đây là từ chỗ nào tìm như vậy cái quái vật đến à? Ta có thể làm sao bây giờ à? Vũ Tuyết, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, muốn không ngươi cùng hắn van cầu tình à? Dù sao hắn là ngươi mang vào. Long Vũ Tuyết nhún vai, tự gây nghiệt, không thể sống, cái này ta cũng không biện pháp. Ngươi tự cầu nhiều phúc à? Lúc Giang Ngũ Nguyệt mắt thấy Đường Vũ Lân đem mười mấy phần một số nhà ăn đồ ăn ăn hết tất cả lúc, miệng đã lớn lên rất lớn rồi. Sau đó hắn liền chứng kiến, Đường Vũ Lân đi đến một số cửa lấy thức ăn chỗ đó, vào bên trong đầu bếp hỏi, còn gì nữa không? Không có, hôm nay liền như vậy nhiều. Một số trong phòng ăn đại sư phụ nói ra. Giang Ngũ Nguyệt thất thanh nói, ngươi còn có thể ăn. Đường Vũ Lân vừa đi về phía số 2 cửa lấy thức ăn vừa nói, số 2 cũng miễn cưỡng à. Hắn rất lâu không có lớn như vậy nhanh nhai nuốt rồi, nhưng hôm nay ăn thật sự là quá thống khoái. Mặc dù hắn cũng không muốn để cho Giang Ngũ Nguyệt phá sản, nhưng thật sự là có chút không quản được miệng. Đồ ăn đầy đủ tốt, còn có đầy đủ số lượng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình vài ngày mỏi mệt quét qua là sạch. Toàn thân đều ấm áp đấy, không nói ra được thoải mái. Hơn nữa, chỗ ngực khí huyết vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bên trong trung ương, phảng phất có nhàn nhạt tinh thể hào quang lập lòe. Chính là cần đại lượng năng lượng đến bổ sung thời điểm. Vừa mới ăn hết những vật này, rất nhanh đã bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Trọn vẹn lại ăn mười mấy phần số 2 cửa lấy thức ăn đồ ăn, Đường Vũ Lân lúc này mới dừng lại, hướng đã mặt mũi tràn đầy màu đất Giang Ngũ Nguyệt nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái bạch nha. Cảm ơn trưởng quan. Giang Ngũ Nguyệt ngơ ngác đứng ở đó, bóng lưng nhìn qua rõ ràng có chút tiêu điều. Đường Vũ Lân lại hướng Giang Thất Nguyệt cùng Long Vũ Tuyết chào hỏi về sau, lúc này mới ly khai nhà ăn, phản hồi chính mình chỗ ở đi. Với tư cách binh sĩ gian phòng, cũng không tính như thế nào tốt. Tổng cộng chỉ có 10 mét vuông lớn, buồng vệ sinh cũng 10 phần giản dị. Bất quá Đường Vũ Lân coi như là đã hài lòng, ít nhất là hắn tự mình một người một cái phòng đấy. Tổng so với cùng người khác một cái phòng muốn tốt. Cổ Nguyệt, liên lạc không được ngươi có thể làm sao bây giờ à? Đường Vũ Lân có chút sầu muộn. Bất quá, chính mình tổng không có khả năng thật 4 năm mới tấn thăng đến thiếu tá quân hàm à? Tích lũy quân công tấn chức quân hàm, về sau một tháng đặc huấn. Chính mình đầu tiên muốn làm rõ, như thế nào mới có thể tích lũy quân công mới phải. Khoanh chân ngồi trên giường, minh tưởng. Hắn hiện tại phải nắm chặt hết thảy thời gian nỗ lực tu luyện. Một khi đột phá 60 cấp, hắn lập tức có thể có được 10 vạn năm hồn hoàn, tu vi không thể nghi ngờ sẽ trở lên tầng lầu. Hôm nay cùng cái kia ma mị giao thủ, để cho Đường Vũ Lân đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình. Lực lượng vậy là đủ rồi. Nhưng đem lực lượng chuyển hóa làm tốc độ phương diện này, mình còn có chỗ thiếu sót. Về sau muốn tăng cường, nếu không, cường thịnh trở lại lực lượng không cách nào tác dụng tại trên người địch nhân cũng là uổng phí. Liền tại Đường Vũ Lân tiến hành minh tưởng đồng thời, huyết thần quân đoàn bộ chỉ huy, thứ ba phòng tác chiến bên trong, tổng cộng có mười mấy người đang xem lấy màn ảnh trước mặt. Trên màn hình hình ảnh, biểu hiện chính là Đường Vũ Lân tại tiến vào Vô Tận Sơn Mạch về sau leo lên quá trình. Long Vũ Tuyết cũng ở đây, nàng đứng ở phía sau, mà có thể ngồi ở chỗ này đấy. Ít nhất cũng là đại tá trở lên quân hàm, ngồi tại phía trước nhất đấy. Còn có hai vị treo tướng tinh tướng quân. Hai vị này nhìn qua đều là hơn 40 tuổi bộ dạng. Đều là nam tính. Trong đó một vị thân hình cao lớn. Mày rậm mắt to. Tướng mạo đường đường. Toàn thân chẳng qua là ngồi ở chỗ kia. Liền làm cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Ở bên cạnh hắn một vị, dáng người thon dài, tướng mạo cùng Long Vũ Tuyết có 6 phần giống nhau. Hiển nhiên là có huyết mạch thân duyên quan hệ. Thân thể tố chất rất không tồi. Dáng người khôi ngô thiếu tướng trầm giọng nói. Long Vũ Tuyết nói, đúng vậy. Ta đã tra xét số liệu, từ tiến vào Vô Tận Sơn Mạch đến nơi trú quân, tổng cộng dùng 8 ngày thời gian. Hơn nữa hoàn toàn không có sử dụng hồn lực cùng võ hồn dấu hiệu. Bất quá. Bất quá cái gì? Tên kia tướng mạo cùng nàng rất giống thiếu tướng hỏi. Long Vũ Tuyết nói, bất quá. Hắn tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, căn cứ phán đoán của ta, hẳn là nguồn gốc từ tại huyết mạch. Lát nữa hai vị trưởng quan có thể nhìn hắn tại trong khảo hạch quá trình. Liền bày ra qua loại lực lượng này. Rất kỳ lạ, nhưng là phi thường mạnh mẽ.